Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong tang thi biến dị, Cố Diệc Thừa bước nhanh đến trước mặt Nguyễn Ninh, ngồi xổm xuống xem xét tình trạng của nàng. Nguyễn Ninh tình huống thoạt nhìn thật không tốt. Nàng hôm nay mặc một kiện áo tay dài, hiện tại mặt trên áo khoác màu lam nhạt đã bị nhiễm đỏ một mảnh. Không chỉ có như thế, chân Nguyễn Ninh thời điểm vừa rồi bị té ngã, hiện tại cũng đau đến không đứng lên được. Cố Diệc Thừa chỉ là muốn đỡ nàng từ trên mặt đất lên. Nguyễn Ninh liền đau đến nước mắt đều chảy ra, trên mặt một mảnh thanh thuần vô tội, hiện tại hai mắt đẫm lệ mông lung, thoạt nhìn phá lệ làm người đau lòng. Anh trai, đều là anh sai. Nói xong, Cố Diệc Thừa giữa mày nhiễm một tia bực bội. Hắn không nghĩ tới là nàng bị thương. Nguyễn Ninh hiện tại đau đến trái tim đều run rẩy, còn không quên dùng cánh tay không bị thương kéo nam chủ một chút. Nguyễn Thanh nói, không trách anh trai, tang thi kia cũng không thương tổn đến em. Vết thương này đều là em chính mình không cẩn thận té ngã tạo thành. Em thật sự không đau. Anh, không đau cái quỷ gì. Quá con mẹ nó đau. Đây là lần đầu tiên bị thương của Nguyễn Ninh sau khi tận thế. Không nghĩ tới lập tức liền cho nàng nghiêm trọng như vậy. Cuối cùng hôm nay nàng cũng biết được thân thể này mảnh mai yếu đuối thế nào. Trước kia Nguyễn Ninh học thể dục cũng bị ngã một cái. Lúc ấy toàn bộ đầu gối đều bầm tím, cũng không giống hiện tại đau quá như vậy. Nguyễn Ninh muội muội, ngươi không sao chứ? Chú ý tới bên này. Sau khi cùng siêu tử giải quyết xong tam thi chung quanh, Lâm Dương cũng nhanh chạy tới, quan tâm hỏi, muội không có việc gì? Nguyễn Ninh suy yếu mà nhấp miệng, thanh âm có chút ủy khuất, đều là muội liên lụy các ca. Lâm Dương vẻ mặt sốt ruột, Nguyễn Ninh muội muội, còn nói cái gì liên lụy cùng không liên lụy, hiện tại quan trọng nhất chính là xử lý trước vết thương của muội. Bằng không bị cảm nhiễm liền không tốt. Cố Diệc Thừa một bên nhìn sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, cong lưng duỗi tay, thoải mái liền đem người này ôm lên. Nguyễn Ninh còn đang ở bên kia đau khổ hề hề, không nghĩ tới nam chủ sẽ đột nhiên làm ra một phen động tác như vậy. Sợ tới mức nhỏ giọng kêu một tiếng, đồng thời bởi vì sợ hãi, đôi tay theo bản năng mà vòng lấy cổ nam chủ, sợ từ phía trên rơi xuống. Cố Diệc Thừa bị người trong lòng ngực ôm đến có điểm khẩn trương, nhưng lần này hắn cũng không có cảm thấy cái gì không vui. Hắn đối với hai người kia nói, chúng ta hiện tại trở về an toàn khu. Cố Diệc Thừa lần này tới nhà xưởng kỳ thật không phải bởi vì nhàm chán, cố ý tới đây để giết tang thi. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là thu thập vật tư. Đây là một nhà xưởng gia công thịt, bởi vì nơi này tang thi đông đảo, hiện giờ kho hàng còn bảo tồn không ít vật tư chưa có bị người lấy đi. Hơn nữa loại nhà kho xưởng này nhất định có khả năng chứa thịt đông lạnh, cho nên bên trong hiện tại vật tư hẳn là vẫn hoàn toàn không bị tổn hao gì. Nơi chứa vật tư này là kiếp trước Cố Diệc Thừa nhìn thấy trong công tác báo cáo. Bất quá cái nhà kho xưởng này bởi vì mất điện thời gian quá dài, thịt đông lạnh trong toàn bộ trong nhà kho liền hư thối. Một đội ngũ thu thập vật tư bị phái đi qua, cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực tay không mà về. Cố Diệc Thừa lần này sở dĩ qua đây, chính là nghĩ trước khi đi thành phố B, sẽ đem những vật tư chưa bị biến chất này đều thu vào không gian. Cũng là vì về sau đi đế đô, chuẩn bị cho việc thành lập căn cứ hy vọng. Bất quá hiện tại, kho hàng này hôm sau lại đến. Cố Diệc Thừa không chút do dự, ôm người trong lồng ngực lên xe, sau đó chạy nhanh rời đi nhà xưởng. Trên xe đều có băng gạc cùng thuốc trị thương. Bất quá bởi vì hiện tại nơi bị thương của Nguyễn Ninh là cánh tay, chính mình không bôi được thuốc, cho nên phần này chỉ có thể từ Cố Diệc Thừa tiếp nhận việc này. Nguyễn Ninh một bên hít khí một bên gian nan mà cởi ra áo khoác, vén tay áo lên, đem miệng vết thương đều lộ ra. Quả nhiên, bên sườn cánh tay trái một khối làn da. Hiện tại tất cả đều bị hòn đó nhỏ ma sát. Nhìn qua một mảnh huyết nhục mơ hồ. Chưa từng có chịu qua vết thương nghiêm trọng như vậy, Nguyễn Ninh một màn đều không dám nhìn thẳng. Đau thì liền nói ra. Đây là lần đầu tiên Cố Diệc thừa bôi thuốc cho người khác giới. Nữ nhân trước mặt này, thân thể tựa hộ phá lệ yếu đuối mỏng manh, động tác hơi mạnh chút, nàng liền bắt đầu nước mắt lưng tròng, nhưng cũng không khóc nháo, vẫn luôn dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn hắn. Bộ dáng này của nàng làm cho Cố Diệc thừa từ xưa tới nay mọi thứ đều tinh thông. Có một loại cảm giác không nỡ xuống tay. Thật vất vả bôi xong thuốc, quấn lên băng gạc, Nguyễn Ninh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời điểm từ nhà xưởng trở về cũng mất không ít thời gian. Chờ đường trở về một khi gặp được tang thi, Cố Diệc thừa cũng không hề dùng tới súng, mà là trực tiếp không kiên nhẫn mà thả ra vài dị năng đi qua. Tốc độ giết tang thi này so với dùng vũ khí nóng không biết là lợi hại hơn bao nhiêu lần. Nguyễn Ninh ở bên cạnh nhìn, một bên hâm mộ, một bên kinh ngạc cảm thán, bởi vì nhà xưởng cùng an toàn khu đều ở ngoại ô. Tang thi bên này so với nội thành cũng không nhiều, cho nên xe liền thông thuận mà về tới an toàn khu. Nguyễn Ninh nhìn đã muốn chạy tới trước cửa xe, rũ mắt xuống, nam nhân ngũ quan thâm thúy, ấp nói, anh trai, em kỳ thật chính mình có thể đi. Nói xong, nàng liền muốn chứng minh với nam chủ hiện tại có thể đi đường. Sốt ruột mà từ trên chỗ ngồi đi xuống, nhưng mà ở quá trình này, nàng không cẩn thận tác động lên miệng vết thương, đau đến hít hà một hơi. Khóe mắt lại bắt đầu nổi lên nước mắt sinh lý. Chân của em là không nghĩ muốn đi nữa sao? Cố Diệc thừa mặt mày lạnh tanh. Sau đó cũng không đợi nàng nhiều lời. Không nói hai lời liền đem người ôm lên. Nguyễn Ninh ra mặt mỏng. Vừa rồi chỉ có bọn họ vài người còn tốt. Hiện tại về tới an toàn khu. Còn muốn nam chủ ôm mình. Thật sự là cho người có chút thẹn thùng. Hơn nữa, nàng còn nhớ tới mình hiện tại không đeo khẩu trang. Nguyễn Ninh do dự trong một cái chớp mắt, liền đơn giản bất chấp tất cả, mà đem mặt vùi vào trong lồng ngực nam chủ. Cách chương.